Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, chỉ quyết sinh tử. Chương 6, Nguyệt Trung Thu nói những lời này thời điểm, con người chậm rãi đảo qua, cuối cùng như ngừng lại hai nữ tử trên thân, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt phía trên, còn mang theo ti ti ý cười. Dạ Lang Tinh ba người lộ ra dị sắc, có chút cổ quái nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Bọn họ trước đó không phải là không có gặp qua Tiêu Không dấu vết thi thể. Bất quá, bọn họ không để ý đến, tiếp tục tiến lên, điểm này không gì đáng trách. Rất nhiều người đều sẽ lựa chọn làm như vậy, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Nguyệt Trung Thu cùng bọn hắn khác biệt, hắn gặp quá nhiều bi tráng tràng diện, những cái kia tiền bối vẫn thân tinh vực, không thể đạp vào trở về quê hương đường đi. Hắn biết rõ, mình không thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng Tiêu Vô Ngân liền nằm ở trước mắt của hắn, lưu lại chữ bằng máu, nhưng hắn cảm nhận được đối phương trước khi chết chí khí kích hoài, lại cũng không thể tránh được tâm tư. Lúc này, chuyện xưa tái diễn, Thiên Hành Đại Lục năm người, rõ ràng là muốn dùng biện pháp giống vậy đối đãi hắn và lão Hắc. Cái này còn làm sao nhịn? Công tử quá võ đoán. Công tử, mời ngươi tự trọng, có mấy lời không thể nói lung tung. Nói thì phải bỏ ra ngươi không tưởng tượng nổi đại giới. Hai nữ tử sao gương mặt xinh đẹp âm lãnh xuống, hai tay vẫn ôm trước ngực, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Chư vị, các người cũng nhìn thấy, là bọn hắn cố ý khiêu khích, trách không được chúng ta. Trần càng lên tiếng hét lớn, đảo qua Nguyệt Trung Thu cùng lão Hắc, lại nhìn một chút Dạ Lang Tinh ba người. Loại tình huống này rõ ràng mà vi diệu, Thiên Hành Đại Lục năm người hiển nhiên đã chuẩn bị động thủ. Lúc này lời nói, cũng là nói cho Dạ Lang Tinh ba người nghe được. Bọn họ đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời đối phương tin tưởng mình lời nói, mà là phải để bọn hắn biết rõ xu thế tất thành, không muốn xen vào việc của người khác, có đúng không? Người lúc trước lời nói còn tính hay không tính? Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười, mại động bộ pháp, ta Trần Càng nói chuyện chưa bao giờ giả dối, nói nhường ngươi ba chiêu liền nhường ngươi ba chiêu. Trần Càng bế nghễ Nguyệt Trung Thu, cùng giai đối địch bên trong, hắn còn chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Vậy ta trước đó nói qua cái gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Nguyệt Trung Thu mở miệng, đồng thời, đại thủ chậm rãi ló ra phía trước, trực tiếp xuất thủ. Ngươi nói là nói nhảm, ta như thế nào để ở trong lòng? Bất quá, phải nhắc nhở ngươi, đây là chiêu thứ nhất. Trần Càng lạnh cười, từ khi nghe đối phương nói là linh mạch đại lục người về sau, bọn họ năm người đã sớm thông qua khí, bậc này dê béo không cho phép buông tha, biết sai không thay đổi, trí nhớ lại không tốt, chết không có gì đáng tiếc. Nguyệt Trung Thu chỉ nói ra một câu nói như vậy, lại không bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt đột nhiên lãnh khốc xuống dưới, cương phong cuồn cuộn. Nguyệt Trung Thu dò xét xuất thủ trưởng đột nhiên lăng lệ vô cùng, để nơi này phát ra nổ đùng thanh âm. Nguyệt Trung Thu không có nương tay, từ hắn cất bước một khắc này bắt đầu, liền đã quyết định tất cả, lực lượng không sai. Đáng tiếc, Trần Càng khóe miệng mang theo một nụ cười gằn ý, có chút kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Trung Thu, đồng thời thân hình lùi lại, chỉ thấy Trần Càng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, nhẹ nhàng mau lẹ, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, ung dung tự tin lui ra đi. Trần Càng, chớ có khi dễ đến từ linh mạch đại lục đạo hữu. Sao có thể vừa vào sân liền sử dụng bậc này thần thông? Thiên Hành Đại Lục hai người khác phá lên cười, trong đó đối Nguyệt Trung Thu ý trào phúng không còn che giấu. Loại này liên quan tới thân pháp thần thông, là Trần Càng có thể tiếu ngạo thế hệ thanh niên chủ yếu một trong thủ đoạn. thân hình phiêu hốt, liền xem như bọn họ đều khó mà bắt. Hơn nữa, đối phương là kiếm tu, lực công kích tuyệt thế, cùng đối địch là một kiện làm cho người rất nhức đầu sự tình. Trần Càng tốc độ thật rất kinh người, như phù quang lược ảnh. Trong đêm lang tinh ba người đều hơi kinh ngạc, quả nhiên mỗi người đều không đơn giản. Nguyệt Trung Thu trong lòng âm thầm tự nói, Trần Càng ở thiên hành đại lục trong năm người còn không phải mạnh nhất. Nhưng, phần này tốc độ đã không kém được Kim Sí Đại Bàng bao nhiêu. Có thể xưng cực tốc, đáng tiếc chính là đối phương quá mức tự đại, lại không hiểu rõ đối thủ tình huống phía dưới. Vậy mà làm ra trước hết để cho ba chiêu quyết định. Huống chi, hắn đối thủ là Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu cũng động, một cỗ kinh người khí thế từ hắn cao ngất kia trong thân thể bộc phát ra, như là một tôn ma thần lại ra được. Tóc đen bay phấp phới, thoạt nhìn bá liệt mà khiếp người. Hô, âm thanh xé gió lên, Nguyệt Trung Thu cơ hồ biến mất ở trước mắt mọi người. Tốc độ nhanh đến khó có thể miêu tả. Cái gì? Có người lên tiếng kinh hô, có chút không dám tin. Trần Càng cũng là sắc mặt hơi đổi, trực giác bén nhạy nhường hắn đã nhận ra gặp nguy hiểm. Lập tức trong tay bích lục sắc trường kiếm ra khỏi vỏ, phong mang kinh người, như một đầu lục sắc trường hồng ở tung hoành chém giết, múa ra từng đạo kiếm hoa, vỡ vụn chung quanh hắn hư không, để mà ngăn cản Nguyệt Trung Thu. Bang, xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng tinh vực thông đạo. Âm thanh sắc nhọn chói tai làm cho người tê cả da đầu. Lông tơ nổ tung dựng lên. Không có khả năng, Trần Càng lấy làm kinh hãi. Không thể tin hô, đây là hết sức kinh người một màn. Trừ bỏ lão hắc bên ngoài, những người khác tất cả đều con ngươi co vào. Kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu thân hình. Hắn xuất hiện, không nhìn cái kia sắc bén kiếm khí, vậy mà vừa bước một bước vào cái kia gió thổi không lọt kiếm hoa. Kinh người nhất chính là, tất cả mọi người nhìn ra được, Nguyệt Trung Thu cũng không sử dụng cái gì thần thông ngăn cản những kiếm khí kia. Thuần kháo nhục thân lại cứng rắn kháng. Choàng, Trần Càng mắt thấy một cái hiện ra hỗn độn khí bàn tay dò tới. Trong lòng không rõ sợ hãi, bất quá, hắn tốc độ rất nhanh, đem cùng hắn hơn 10 năm trường kiếm để ngang lồng ngực trước đó. Chấn nhiếp nhân tâm một màn lần thứ hai xuất hiện, bích trường kiếm màu xanh lục quang mang tăng vọt, sắc bén khí tức phô thiên cái địa, giống như là muốn cắt đứt vũ trụ tinh hà. Nhưng, ở gặp được bàn tay lớn kia thời điểm, thế nhưng như bã đậu đồng dạng, từng khúc vỡ nát, trở thành màu xanh biếc mảnh vỡ, ở trong hư không kích xạ. Phốc, đứng người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy được nở rộ huyết hoa, cùng nụ cười ngưng kết, sắc mặt có chút dữ tợn Trần Càng. Ta rõ ràng nói qua, bất luận thắng thua, chỉ quyết sinh tử, đáng tiếc, ngươi không có để ý người khác nói mà nói. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, lạnh lùng nhìn xem Trần Càng, vừa dứt lời phía dưới, không đợi đối phương mở miệng, hỗn độn khí dĩ nhiên bộc phát, cắn nát đối phương đang tại run rẩy thần hồn, nhường hắn tại chỗ hình thần câu diệt. Ngươi làm cái gì? Thiên hành đại lục hai gã khác nam tử quát chói tai. Cho đến Trần Càng ầm vang ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có thời điểm, bọn họ mới phản ứng được. Lập tức trợn mắt nhìn, không cam lòng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, đồng thời đã bày xong tư thế, sợ Nguyệt Trung Thu đột nhiên tập kích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.